Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 68, khủng bố Phượng Hoàng Lão Tổ. Côn Lôn bí cảnh miệng, ngang, huyết long gào thét, quanh thân vặn vẹo ở giữa, mang ra ngập trời lực, giống, đằng hải trong, dương tiễn cũng hóa thành một đầu thanh sắc cự mãng, phát ra ngập trời tiếng giống. Cùng huyết long quấn dao mà lên, vô số xà dây leo cũng hóa thành ức vạn độc xà, nhào về phía huyết long. Ầm ầm, chiến đấu âm thanh oanh minh nổi lên bốn phía, khắp nơi run rẩy, thiên băng địa liệt, vương hùng vô dụng pháp bảo. Bởi vì giờ khắc này, chiến đấu đến lúc này, bất kỳ pháp bảo nào đều là dư thừa. Long lân mỗi một lần rung động đều không thua gì thất bảo diệu thụ hắc phong. Trong nháy mắt, đại lượng độc xà nổ nát vụn mà ra, máu tươi tiên nguyên tràn vào vương hùng thể nội. Bất quá dương tiễn cũng là lợi hại, thân rắn không thể so với vương hùng huyết long kém, thậm chí càng mạnh hơn một điểm. Làm sao giờ phút này hai mắt bị hạo thiên cảnh chiếu qua, căn đau đớn cái gì cũng nhìn không thấy. Dù vậy, máu trên thân rồng long lân cũng bị xé rách hạ vô số. Huyết long long chảo càng là có một cái đoạn đầu ngón tay long vĩ bị xé rách phân nhánh, máu me đầm đìa. Ngang, giống, hai phe đối chiến, dư ba hạo đại, cho dù Trương Nhu đều thụ không, không thể không cùng độc nhãn lão bộc vừa lui lại lui, rời khỏi tầng này trận pháp. Có thể cho dù lui ra ngoài, cũng có thể cảm nhận được khủng bố thanh thế to lớn. Nơi xa, chiến đấu Chu Cộng Công cùng Cơ Trúc Dung tất cả đều dừng lại. Thằng nhãi con, chiến đấu này động tĩnh, đều muốn đạt tới Đại La Kim Tiên trong cao giai trình độ. Chu Cộng Công kinh ngạc nói, Cơ Trúc Dung cũng là đồng tử co rụt lại. Vương Hùng, đây là muốn làm ta con rể người sao? Đánh giám, Cơ Trúc Dung, ngươi đi chết đi. Chu Cộng Công nhất thời lại cùng Cơ Trúc Dung đánh nhau. Khương Thượng, Lữ Dương trận pháp đối chiến dừng lại, bởi vì hai người đều cảm nhận được nơi xa chiến đấu khủng bố. Vương Hùng, mấy năm này trưởng thành quá nhanh. Khương Thượng thở sâu sợ hãi than nói, cha, ngươi không phải nói Vương Hùng còn không có Đại La Kim Tiên sao? Khương Tử Sơn kinh ngạc nói, tu vi cùng thực lực là khác biệt, hẳn là cũng nhanh đi. Khương Thượng sắc mặt khó coi nói, ngang, giống, đại chiến một hồi, Côn Lôn bí cảnh miệng đã một vùng phế tích, đầy đất đều là thây khô. Dương Tiễn xà đằng hải bị đánh nát liên miên, Dương Tiễn biến thành cự xà thân thể cũng là thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Vương Hùng biến thành huyết long cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này, toàn thân long lân vỡ vụn vô số, quanh thân thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là độc xà khai ra huyết động, cũng là vô cùng thê thảm. Hai người tựa như lực lượng ngang nhau, thảm liệt đến tận đây, đều không thể phân ra thắng bại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyết long rốt cục đem cự xà đụng nằm xuống. Đồng thời, long chảo xé mở đại lượng da rắn. Huyết long giờ phút này cũng vô cùng thê thảm, toàn thân đứt gãy vô số, huyết động càng là vô số. Long chảo đứt gãy, long lân sắp rơi sạch, nhưng cũng may thắng bành, tại duy nhất hoàn hảo long chảo cắm vào xà đầu tế. Trong nháy mắt, cự xà trên thân máu tươi mưa như chút nước mà chảy, bay thẳng huyết long mà đi. Vương Hùng cũng chịu đựng không huyết long biến lực lượng, nhất thời hóa thành nhân hình, nhìn lấy dưới chân thi thể. Vương Hùng toàn thân thương tích, thật dài hư khẩu khí, hảo lợi hại Dương Tiễn, nếu không phải con mắt mù, vừa rồi chỉ sợ. Vương Hùng lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu không phải hạo thiên cảnh, giờ phút này, chết chỉ sợ sẽ là chính mình. Cuồn cuộn Dương Tiễn máu tươi chảy vào Vương Hùng thể nội. tại Tu Bổ Vương Hùng Thương Thế, khi Dương Tiễn một nửa máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí lưu nhập Vương Hùng thể nội tế, đột nhiên, hư không xuất hiện một cái đại thủ. Kẹt, đại thủ cắt đứt máu tươi đối với mình hướng chảy. Khụ khụ, Vương Hùng suy yếu một tiếng ho khan, nhìn về phía này duỗi đến thon thon tay ngọc. Liền cái này một cái tay, cắt đứt trong cơ thể mình, thiên điều, long gân đối máu tươi hấp thu. Vương Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, thấy rõ một người mặc phượng bào nữ tử, bộ mặt có tầng vũ khí, thấy không rõ, nữ tử sau lưng, đi theo một đám phượng hoàng, tựa như từ Côn Lôn bí cảnh cửa vào vừa mới đi ra. Cắt đứt Vương Hùng hấp thu. Đối diện Dương Tiễn như có thở dốc thời cơ, vặn vẹo mấy lần, chậm rãi phục hồi như cũ, đồng thời biến thành hình người, chỉ là con mắt vẫn như cũ nhìn không thấy. A, con mắt ta lực lượng, mệnh ta khí, Dương Tiễn thống khổ gào thét lấy, làm sao không cẩn thận như vậy? Ta nếu không đến, ngươi liền chết một lần. Nữ tử thản nhiên nói, con mắt ta. Bọn họ thương tổn con mắt ta. A, đau quá. Dương Tiễn che mắt thống khổ kêu. Ngươi cái này một thân sự tình. Đều tại trên ánh mắt. Đã nói với ngươi rồi. Thiên nhãn ít dùng. Dùng làm theo tất định càn khôn. Ngươi còn rêu rao. Đáng đời. Nữ tử thản nhiên nói. Ngươi là sao đâu. Ta là con mắt thụ thương. Mới bị Vương Hùng hỗn đản này đánh lén. Nhanh, người giúp ta đem hắn cầm xuống. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Dương Tiễn che mắt thống khổ kêu. Nữ tử lúc này mới nhìn về phía Vương Hùng. Phượng Hoàng lão tổ. Vương Hùng chà chà khóe miệng máu tươi, ngưng trọng nhìn trước mắt nữ tử. Vương Hùng, a, Phượng Hoàng lão tổ lộ ra một tia ngoài ý muốn nụ cười. Phượng Hoàng lão tổ lấy vũ khí che mặt. Lúc trước, coi như Diêu Cơ cũng phát hiện bất kỳ thượng cổ huyền nữ thân phận. Ngày xưa huyền nữ, khúm núm, bây giờ Phượng Hoàng lão tổ cao quý không tả nổi. Thiên kém vạn đừng, Vương Hùng làm sao có thể nhìn ra? Diêu Cơ đâu? Người đem Diêu Cơ thế nào? Vương Hùng không để ý tới thương thế trên người. Trừng mắt nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ. Diêu Cơ! Diêu Cơ cần một cái bạn, nếu không, ngươi theo ta đi. Phượng Hoàng lão tổ khẽ cười nói, đi theo ngươi, tốt. Vương Hùng trầm giọng nói, trói lại, mang đi. Phượng Hoàng lão tổ nhạt tiếng nói, vâng. Nhất thời mấy cái Phượng Hoàng mang theo Khổn Tiên Thằng đến Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng thế mà không có phản kháng. Phượng Hoàng lão tổ lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Ngay tại muốn trói buộc Vương Hùng trong nháy mắt, Vương Hùng động, giống như đạn pháo, trong nháy mắt bắn về phía Phượng Hoàng lão tổ. Ngang, nhất quyền đánh ra, Vương Hùng sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu huyết long hư ảnh. Vương Hùng một quyền này, ngưng tụ giờ phút này toàn bộ lực lượng, ngang nhiên đánh ra, đánh vào Phượng Hoàng lão tổ buông lỏng đề phòng trong nháy mắt. Muốn trong nháy mắt trọng thương Phượng Hoàng lão tổ. Lão tổ, cẩn thận. Một đám cường giả nhất thời cả kinh kêu lên. Ngay tại nhất quyền muốn đánh đến Phượng Hoàng lão tổ trong nháy mắt, Phượng Hoàng lão tổ đưa tay, duỗi ra một ngón tay. Oanh, Vương Hùng nhất quyền đâm vào Phượng Hoàng lão tổ đầu ngón tay bên trên, va chạm bốn phía hư không trùng trùng điệp điệp đung đưa. Lại đứng ở đầu ngón tay trước, Vương Hùng nhất thời trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Phượng Hoàng lão tổ. Vương Hùng biết Phượng Hoàng lão tổ lợi hại, có thể cũng không trở thành lợi hại như thế a. Một cái đầu ngón tay, một quyền của mình, ngừng bước tại hắn một cái đầu ngón tay. Một màn này, Vương Hùng chỉ tại thượng cổ tướng thần trên thân nhìn qua. Tướng thần một đầu ngón tay, ngăn trở Đại La Kim Tiên hậu khanh. Trước mắt Phượng Hoàng lão tổ, giống như một điểm không kém tướng thần. Cái này sao có thể? Trên đời này, còn có cường đại như thế người? nơi này cũng không phải thượng cổ. Đông Hoa đế quân, Phượng Hoàng lão tổ cười lạnh, lấy tay một nắm, kẹt, hư không xuất hiện một cái trưởng cương, bỗng nhiên đem Vương Hùng nắm ở trung ương. A, Vương Hùng một tiếng kêu đau, lại phát hiện, tại Phượng Hoàng lão tổ lòng bàn tay, thế mà động đan không được. Thậm chí, Phượng Hoàng lão tổ trưởng lực hơi hơi bóp, tạch tạch tạch cách, Vương Hùng cảm nhận được toàn thân vô số xương cốt bị trong nháy mắt bóp gãy. Quá mạnh, khủng bố Phượng Hoàng lão tổ, hơi hợt ở giữa, liền để Vương Hùng mất đi toàn bộ lực lượng. Thượng cổ Đông Hoa đế quân, ha ha, không gì hơn cái này. Hiện tại, đi theo ta đi, ta có thứ gì bị Diêu Cơ ẩn tàng, không chịu đưa ta, có lẽ nhìn thấy ngươi, nàng liền chịu còn. Phượng Hoàng lão tổ phát ra cười lạnh một tiếng, Vương Hùng lại là trong mắt lóe lên một cỗ bi thương. Chính mình này tới cứu Diêu Cơ, chẳng lẽ chính là như vậy hạ trang sao? Ngay tại Vương Hùng cực kỳ bi thương, Phượng Hoàng lão tổ cười to tế. Đột nhiên, một cỗ chớ đại bi thương bao phủ Vương Hùng đầu. Vương Hùng đầu một trận vù vù, tựa như mất đi thứ gì. Cái này, đây là, Vương Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn lên trời, một loại chính mình lớn nhất vật chân quý, cách mình mà đi cảm giác. Diêu Cơ xảy ra chuyện. Vương Hùng đột nhiên biến sắc, ngươi nói cái gì? Nắm chặt Vương Hùng Phượng Hoàng lão tổ một hồi. Lúc này, Vương Hùng không nên kêu thảm cầu xin tha thứ sao? Nói cái gì Diêu Cơ xảy ra chuyện? Lão tổ, không tốt, Diêu Cơ tự sát, nàng và Quy Trọng Hoa. Chết hết, bọn họ tự sát. Một thanh âm từ Côn Lôn bí cảnh truyền đến. Tự sát. Bốn phía vô số Phượng Hoàng một mảnh xôn xao. Ngươi nói cái gì? Diêu Cơ tự sát, các ngươi thấy thế nào thủ? Phượng Hoàng lão tổ đột nhiên một tiếng kinh sợ, mà Vương Hùng càng là toàn thân run lên. Diêu Cơ tự sát, chẳng biết tại sao, Vương Hùng bỗng nhiên con mắt ướt át. Giờ khắc này, Vương Hùng không có hỏi nguyên do, chỉ là trong lòng vô cùng đau đớn, tim đau thắt. Liền tựa như lúc trước Lam Ly Diễm chết đi thời điểm đau thấu tim gan, hình như có thứ gì cũng sẽ không trở lại nữa thống khổ. Cốt cách bị Phượng Hoàng lão tổ bóp nát đều không có loại đau nhức này. Trong đầu đột nhiên nhớ lại cùng với đế quân từng ly từng tí, từ tiểu lão hổ run lẩy bẩy đến là đế quân chinh chiến tứ phương chỉ vì thu được hồng nhan nhất tiếu, lại đến sinh ra hiểu lầm, lại đến lẫn nhau quải niệm, cuối cùng hóa thành hai người lời thề. Do thiên địa chứng kiến, ta nguyện cưới Tây Vương Mẫu làm vợ, thẳng đến thiên hoang địa lão. Do thiên địa chứng kiến, ta Tây Vương Mẫu nguyện gả Đông Hoa đế quân, thẳng đến thiên hoang địa lão. Trong đầu hết thảy dừng lại tại này một trận đại hôn. Mà chính mình thế mà liền cứu Diêu Cơ, đều cứu không? Ha ha ha, ha ha ha ha, Phượng Hoàng lão tổ, ta muốn ngươi chết. Vương Hùng một tiếng xé rách giống to, thể nội kim mộc phân thân đại nhật sát luân ầm ầm bị Vương Hùng dẫn bảo. Đại nhật sát luân tại thượng cổ không biết hấp thu bao nhiêu thái dương lực, ẩn chứa bao nhiêu thái dương chân hỏa, bỗng nhiên bạo phát, kinh khủng bực nào. Oanh, Phượng Hoàng lão tổ trưởng cương ầm vang nổ tung lên. A, một đám Phượng Hoàng nhất thời kêu thảm mà lên. Càng có thật nhiều Phượng Hoàng trong nháy mắt nổ nát vụn bốc hơi mà ra. Hỗn đàn, Vương Hùng, Dương Tiễn càng là hét thảm một tiếng. Oanh, sóng nhiệt bao phủ tứ phương. Khủng bố nhiệt lượng đem Côn Lôn bí cảnh bên ngoài hết thảy đều san thành bình địa. Trương Nhu tại độc mắt lão bộc bảo vệ dưới, vừa lui lại lui, Chu Thiên Âm, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung cũng là điên cuồng lui lại, thậm chí Khương Thượng Liền trận pháp cũng đừng, vòng quanh Khương Mạch Phượng Hoàng cũng là một trận trốn chạy. Đại Nhật Sát Luân là Vương Hùng chuẩn bị lớn nhất đại thủ đoạn. Đây chính là thành tựu thiên địa thánh nhân lúc chuyên môn vì chính mình tinh luyện lực lượng, cũng là bảo đảm lớn nhất. Nguyên lai tưởng rằng lần này trở về không cần đến, có thể giờ phút này Vương Hùng cuối cùng cái gì cũng không đoái hoài. Diêu Quật chết, đau thấu tim gan, Vương Hùng trong nháy mắt sử xuất, trong nháy mắt đem Côn Lôn bí cảnh ngoại hòa tẩy một lần. Phượng Hoàng lão tổ trong lúc vội vã, cuối cùng ngăn trở đại hòa, không để cho tiến vào Côn Lôn bí cảnh. Có thể, vẫn như cũ chết mảng lớn Phượng Hoàng. Này Dương Tiễn cuối cùng không có đào thoát, trừ đầu lâu bị Phượng Hoàng lão tổ cứu, toàn thân nổ nát vụn, còn lại hơn phân nửa máu tươi chảy vào Vương Hùng thể nội. Đại bạo tạc dưới, Vương Hùng cũng suy yếu đến cực hạn, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ, lại nhìn thấy Phượng Hoàng lão tổ trên đầu phượng quan rơi, tóc rối tung, phượng bào có chút tán loạn, có chút chật vật, nhưng cũng không có bị tạc thương tổn. Cường đại Phượng Hoàng lão tổ, vừa rồi chỉ là chủ quan, ngươi không có việc gì. Vương Hùng trong bi thống kinh ngạc nói, Vương Hùng, ngươi đi cùng Diêu Cơ chôn cùng đi. Phượng Hoàng lão tổ động thật giận, nhất trưởng ầm vang hướng về Vương Hùng đánh tới. Đánh tới tế, hư không một trận xếp đáng. Vương Hùng nhìn thấy, hư không thế mà bị Phượng Hoàng lão tổ nhất trưởng xé rách. Xé rách ra một số hắc động vết rách, khủng bố trưởng còn chưa tới trước mặt. Không gian xếp đáng đã để suy yếu Vương Hùng trọng thương thổ huyết không thôi. Cũng liền tại một trưởng kia muốn đánh đến Vương Hùng đầu lâu tế. Vương Hùng sau lưng bỗng nhiên duỗi ra một cái nắm đấm vàng, đón lấy Phượng Hoàng lão tổ nhất trưởng. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, hư không trong nháy mắt xé rách mà ra. Vương Hùng cảm giác bốn phía hết thảy đều bị đánh nát, chỉ còn lại có một cái hắc động không gian, vô cùng cường đại đè ép, xé rách lực bay thẳng toàn thân. Trước khi hôn mê, Vương Hùng mơ hồ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, giúp mình ngăn trở Phượng Hoàng lão tổ nén giận nhất trường. Cũng tại Phượng Hoàng lão tổ hô lên kỳ danh trong nháy mắt, Vương Hùng ngất đi. Hổ tổ, Diệp Hách Phụng Thiên, Phượng Hoàng lão tổ lạnh giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?